Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1570, chương 1568, Ngự Mộc Thanh Cương Pháp. Ếch ngồi đáy giếng không gặp Thái Sơn, chúng ta vẫn nghĩ như thế nào chạy ra này nặng nề vây quanh. Nhưng chưa từng nghĩ đến thông qua đường thủy con đường này. Trên người có này Tị Thủy Châu, thực sự không nghĩ đứng lên dùng. Đây chính là cái bảo bối, ở trong nước như dẫm trên đất bằng thần khí. Vừa nhắc tới này Tị Thủy Châu đến, Tô Mặc lão gia tử liền đem kia Tị Thủy Châu từ trong tay của ta tiếp tới. Cầm trong tay thưởng thức một chút, cẩn thận cảm thụ một phen này Tị Thủy Châu thượng khí tức. Sau một lát, mới nhẹ gật đầu, nói, không sai, quả thật là kia hải giao trên đầu rác. Chắc hẳn kia hải giao đã vượt qua một lần thiên kiếp, mới có thể hình thành như thế thần khí. Có nó tại, các ngươi hoàn toàn có thể nhẹ nhõm theo đường thủy rời đi Xà Lâm. Thẳng tới sao cảnh nội, tuy nói chúng ta làm rõ ràng chạy trốn lộ tuyến, nhưng là hiện tại còn không phải thời điểm, nhất định phải chờ trời tối sau, chúng ta mới có thể vụng trộm rời đi nơi này. Hướng phía Tô Mặc lão gia tử nói đầu kia sông lớn mà đi. Tô lão gia tử đuổi đi bộ kia máy bay trực thăng sau, liền không có máy bay trực thăng lại bay tới. Ta cùng hòa thượng phá giới liền trốn ở Tô Mặc lão gia tử căn này rừng trong nhà trên cây vẫn luôn không dám ra ngoài. Sợ là Hắc Thủy Thánh Linh giáo lại thông qua thủ đoạn khác đến tìm kiếm ta cùng lão hoa tung tích. Bất quá chúng ta cẩn thận như vậy cũng không phải không có đạo lý. Buổi trưa, Tô Mặc lão gia tử cùng chúng ta nói, Hắc Thủy Thánh Linh giáo bên kia khai thác hành động, thông qua khống chế một ít cổ trùng bay đến Xà Lâm trong, muốn tìm kiếm tin tức của chúng ta, kết quả bị Xà Lâm trong rắn ăn, ăn kia cổ trùng rắn ruột phá bụng nát, hóa thành một co quắp nùng huyết. Những chuyện này Tô Mặc lão gia tử đều có thể cảm giác được, đây đều là bên ngoài, vụng trộm nói không chừng kia Pontiva còn sẽ có cái gì cổ quái thủ đoạn. Cho nên, vì để phòng vạn nhất, Tô Mặc lão gia tử liền tại hắn nhà trên cây chung quanh thiết trí một đạo ngăn cách pháp trận, trực tiếp đem chung quanh tin tức che giấu hết. Như vậy cho dù là Pontiva vận dụng lợi hại gì thủ đoạn, cũng vô pháp thăm dò này bên trong nhà gỗ tình hình. Bất quá làm như vậy, ta cảm giác liền có chút giấu đầu lòi đuôi cảm giác. Dù sao nơi này là không thể ở lâu, chúng ta nhất định phải mau chóng chạy đi mới được. Tại nhà trên cây trong ở lại, 10 phần gian nan, từng giây từng phút đều để người cảm thấy là tại một ngày bằng một năm. Buồn bực ngán ngẩm bên trong, Tô Mặc lão gia tử đột nhiên hỏi tới ta một việc nói. Tiểu Cửu a, ngươi vừa tới rừng trong này thời điểm, ta cảm giác trên người ngươi có chút thảo mộc tinh hoa chi lực. Đây là chuyện gì xảy ra? Vừa nhắc tới chuyện này đến, ta lập tức liền đến hứng thú. Lại nói, Tô Mặc lão gia tử cũng tinh thông thảo mộc tinh hoa chi lực. Cái kia thủ đoạn không biết lợi hại hơn ta bao nhiêu. Ta đang muốn hỏi hắn thỉnh giáo một ít, lần này xem như đuổi kịp cơ hội. Thế là, ta liền đem vậy cái kia ngàn năm lão hòe thụ tinh nội đan sự tình cùng Tô Mặc lão gia tử nói một lần. Tô Mặc lão gia tử nghe sau, lúc này mới bình thường trở lại rất nhiều. Nói hóa ra là chuyện như thế. Hắn còn nói với ta, kia ngàn năm lão hòe thụ tinh trong nội đan ẩn chứa thảo mộc tinh hoa chi lực 10 phần cường hãn. Cứ việc ta chỉ là tiêu hóa một bộ phận, đó cũng là hưởng thụ vô cùng. Chỉ là ta bên này sờ không tới môn đạo, không cách nào đem này thảo mộc tinh hoa chi lực cho toàn bộ phóng xuất ra. Mà Tô Mặc lão gia tử có thể khống chế thảo mộc tinh hoa chi lực, cũng không phải là ta như vậy đòi tiện nghi, mà là một bộ hết sức lợi hại phương pháp tu hành, gọi là Ngự Mộc Thanh Cương Pháp, cũng là năm đó này Xà Lâm Xà Vương truyền thụ cho hắn. Đã chúng ta như vậy hữu duyên, Tô Mặc lão gia tử cũng liền vui lòng chỉ giáo, dự định đem này Ngự Mộc Thanh Cương pháp truyền thụ cho ta. Cũng không uổng công chúng ta quen biết một trận. Lẽ ra Tô Mặc lão gia tử nói như vậy, nếu như không đem này Ngự Mộc Thanh Cương pháp truyền thụ cho ta, trong cơ thể ta kia lão hòe thụ tinh thảo mộc tinh hoa chi lực không khỏi cũng quá lãng phí một chút. Này thuật pháp cùng Ngự Mộc Thanh Cương pháp hỗn hợp lại cùng nhau thi triển lời nói, khẳng định uy lực sẽ thập phần cường đại. Tu hành Tô Mặc lão gia tử thủ đoạn này ta còn có chút tiếc nuối, chậm trễ một phen. Cứ việc ta rất muốn học hắn thủ đoạn này, thế nhưng là bản lãnh này đều là có truyền thừa, không thể loạn học, sẽ hỏng giang hồ quy củ. Nhưng mà Tô Mặc lão gia tử lại nói, nơi này cũng không phải Hoa Hạ, không có nhiều như vậy cong cong quấn quấn quy củ. Mà lại năm đó kia Xà Lâm Chi Vương truyền thụ cho hắn bộ này thủ đoạn thời điểm, cũng không nói không thể truyền thụ cho những người khác. Lẽ ra học nhân gia bản lãnh là muốn đường đường chính chính bái sư học nghề. Nhưng là Tô Mặc lão gia tử cũng trực tiếp cho ta miễn đi, nói căn bản không cần bái sư, chính là truyền thụ cho ta một bộ tu hành pháp quyết mà thôi, không cần phải làm như vậy long trọng. Tô Mặc lão gia tử cũng là một thoải mái tính tình, lập tức ta cũng liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nghe kia Tô Mặc lão gia tử đem kia Ngự Mộc Thanh Cương pháp tất cả đều cho ta thuật lại một lần, ta không sót một chữ cũng tất cả đều ghi tạc trong lòng. Sau đó còn cùng kia Tô Mặc lão gia tử đọc thuộc lòng một lần, xác nhận không sai sau, hắn mới nhẹ gật đầu. Làm Tô Mặc lão gia tử truyền thụ cho ta bộ này phương pháp tu hành thời điểm, Hòa Thượng Phá Giới chủ động núp ở một bên, chính mình tại kia nhắm mắt tu hành. Gia hỏa này rất hiểu quy củ, hắn cũng chỉ có Tuệ Giác đại sư một cái sư phụ, còn lại phương pháp tu hành hắn cũng không nhìn thấy trong mắt. Tất nhiên, kia Kim Xá Lợi bên trong phương pháp tu hành ngoại trừ làm ta cùng Tô Mặc lão gia tử nghiên cứu thảo luận này Ngự Mộc Thanh Cương pháp không sai biệt lắm thời điểm, sắc trời trong lúc vô tình liền đen lại. Sau đó, ba người chúng ta lần nữa tập hợp một chỗ ăn một vài thứ, vẫn luôn chờ đến sau nửa đêm thời điểm, Tô Mặc lão gia tử mới mang theo chúng ta rời hành rừng trong nhà gỗ, hướng phía Tô Mặc lão gia tử nói kia Xà Lâm trong sông lớn mà đi. Đầu kia sông lớn liền chảy qua Xà Lâm, chúng ta một nhóm ba người đều không dám ngồi ở kia đại mãng xà trên người, bởi vì mục tiêu quá lớn, sợ là bị Hắc Thủy Thánh Linh giáo người phát hiện. Ba người bước nhanh mà đi, đi hơn 2 giờ mới tới đầu kia sông lớn bên cạnh. Dòng sông 10 phần chảy xiết, mặt nước cũng 10 phần rộng lớn, phát ra rầm rầm tiếng oanh minh. Tại bên bờ, ta cùng Hòa Thượng Phá Giới chắp tay cùng Tô Mặc lão gia tử chào từ biệt. Khoan hãy nói, mặc dù cùng lão già này thời gian chung đụng không dài, này một phần đừng còn có chút lưu luyến không rời. Ta thành khẩn nói, lão gia tử, ngài thật không có ý định cùng chúng ta cùng rời đi? Không đi, lão già ta đều từng tuổi này, trở về cũng không có cái gì ý nghĩa. Các người cùng Chu gia hậu sinh gặp mặt sau, nói với hắn nói gặp ta một người như vậy liền tốt. Các người trên đường cẩn thận một chút, đến tận đây từ biệt, về sau chỉ sợ là không được gặp mặt đi. Tô Mặc lão gia tử có chút thương cảm nói. Như vậy nói chuyện, ta cùng lão hoa trong lòng đều có chút cảm giác khó chịu. Ta ngay sau đó nhân tiện nói, lão gia tử, chờ trốn ra lần này kiếp nạn, danh tiếng lòng một ít thời điểm, chờ ta có thời gian, nhất định mang theo Chu gia hậu sinh tới bái kiến lão nhân gia ngài. Chúng ta khẳng định sẽ còn gặp lại, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Tô Mặc lão gia tử khoát tay chặn lại, thản nhiên nói, đi thôi, lên đường bình an, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.